Lỡ Xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu cá thật sự là thú vui tuyệt hảo, trên thuyền đầu bếp cũng có tay nghề xuất sắc, dù là cá nướng hay cá kho, món nào cũng được chế biến thành mùi vị đậm đà khó quên. Quản Chỉ Hiền còn nói rằng, ta nghĩ chính bởi vì những con cá này đều từ Âm Âm câu mà lên, nên mới có hương vị tuyệt mỹ như vậy. Thiểu Âm cúi đầu, không đáp lời, thầm nghĩ, người nói thế cũng chỉ là thổi phồng thôi. Ngự Thiện Phòng sắm cá, dù cho là thủy sản quý hiếm gấp trăm nghìn lần trong sông, cũng không nhận được lời khen từ ngươi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại cảm thấy điều đó giống như lời khen kiều. Tình nhân trong mắt Gia Tây Thi, liệu có phải Quản Chỉ Hiền đang bộc lộ tình cảm với nàng? Nghĩ đến đó, Thiểu Âm không khỏi đỏ mặt. Hiện tại trên thuyền của Quản Chỉ Hiền, dường như chỉ có một lựa chọn duy nhất, nhưng nàng lại không cảm thấy mâu thuẫn như trước đây. Mấy ngày ở trên thuyền, tâm trạng nàng dần bình tĩnh trở lại, không còn nơm nớp lo sợ như lúc trong cung. Nàng cảm nhận được, sâu trong đáy lòng như có một tâm động nhẹ nhàng thoảng qua. Nghĩ vậy, bên tai và gương mặt nàng đã dần nhuộm sắc hồng nhẹ nhẹ, màu đỏ đó lan xuống cổ, làm vẻ ngoài nàng thoạt nhìn vừa dịu dàng lại rất cuốn hút, hơn cả những món thủy sản trên bàn ăn. Dường như xuân về hoa đào nở rộ, sương mai nhuộm hồng cánh hoa mỏng manh, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm cánh hoa tan vỡ. Quản Chỉ Hiền nhìn dáng vẻ ấy của Thiểu Âm, nhai thức ăn cũng chậm lại nhiều. Nàng giờ không còn chú tâm đến đồ ăn trên bàn nữa. Nhìn như không chú ý, giọng nói nhẹ nhàng, như đang nói một chuyện vặt. Hôm nay, ta sẽ cùng ngươi ngủ chung một phòng. Thiểu Âm đang gắp miếng cá trong chén suýt rơi. Sao lại muốn ngủ chung phòng? Nương nương, Quản Chỉ Hiền liếc nhìn. Thiểu Âm vội sửa lời. Tỷ tỷ, ta làm sao có thể cùng tỷ tỷ ngủ chung? Có gì không được, sớm muộn gì cũng phải ngủ chung mà. Quản Chỉ Hiền nhướng mày hỏi, thái độ hết sức đương nhiên. Ngài là thái hậu, còn ta chỉ là một nô tỳ. Trước đây, những lời này đối với Thiểu Âm như tiếng than trong xã hội phong kiến đầy rẫy giai cấp và nô lệ. Nhưng giờ đây, nàng lại xem nó như sự cứu rỗi, đã từng căm ghét đến tận xương tủy của chế độ ấy bỗng hóa nhẹ nhàng. Không ngờ câu nói ấy lại khiến Quản Chỉ Hiền cười khẽ, nụ cười mang theo hàm ý sâu sắc khiến Thiểu Âm không dám hỏi thêm, chỉ biết cúi đầu và đôi chút e thẹn. Hóa ra ta lại khiến ngươi nghĩ thế, ngươi vẫn coi ta là chủ nhân, còn ngươi chỉ là nô tài. Quản Chỉ Hiền suy nghĩ rồi nói, nếu vậy, ta sẽ lập tức soạn một sắc phong hoàng đế, tuyên cáo thiên hạ rằng ngươi là của bổn cung. Dù không rõ nên ban cho ngươi danh phận gì, nhưng chuyện này chưa từng có tiền lệ. Không cần, nếu không ngồi trên ngai vị thái hậu, Thiểu Âm có lẽ đã gục ngã. Nàng đâu dám chọc giận thái hậu, nàng biết bản thân chỉ là người có tài, không ngây thơ đến mức mong đợi được ban danh phận. Nếu thái hậu thật làm vậy, không chỉ quan viên triều đình khó hiểu, mà cả thiên hạ cũng sẽ bàn tán. Nàng sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích, và cuộc đời sau đó có thể đầy gian truân. Thấy Quản Chỉ Hiền nhìn mình, Thiểu Âm vội nói, ta không cần danh phận nào. Nương nương hiểu lầm ý của ta rồi. Quản Chỉ Hiền gật đầu. Vậy ngươi đồng ý tối nay ngủ cùng ta chứ? Thiểu Âm im lặng, chủ đề lại quay về điểm này. Nếu giờ nàng không đồng ý, liệu thái hậu có bày sẵn bẫy để nàng phải nhảy vào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cảm giác như mình là Tôn Ngộ Không, dù quay cuồng cách mấy cũng không thoát khỏi bàn tay Phật Tổ. Quản Chỉ Hiền thấy nàng đồng ý, tâm trạng tốt hẳn, lại gắp một miếng cá cho nàng. Thiểu Âm đang suy nghĩ cách ứng xử buổi tối, vô thức ăn miếng cá thì nhận ra thái hậu lại chọn phần xương cá cho mình. Nàng vừa định ăn thì Quản Chỉ Hiền lại gắp thêm một miếng khác, có cả xương và thịt. Thiểu Âm suy nghĩ một lát rồi chậm rãi ăn xong. Suốt bữa cơm ấy, khoảng cách giữa nàng và thái hậu dường như được rút ngắn rất nhiều. Quản Chỉ Hiền cũng cảm thấy hài lòng. Đây cũng là lần đầu tiên nàng hầu hạ người khác ăn cơm. Cảm giác ấy khiến nàng đáy lòng có chút bối rối dễ thương. Khóe môi nàng hé nụ cười nhẹ nhàng, lời vừa rồi chỉ là đùa với Thiểu Âm, hiện tại nàng không thật sự sẽ ban danh phận cho Thiểu Âm. Nếu làm thế, tức là đưa nàng ra làm bia ngắm, những bức tấu của quan ngự sử sẽ khiến Thiểu Âm thành mục tiêu chỉ trích không thương tiếc. Nàng sao có thể để chuyện đó xảy ra, nếu có cơ hội, có thể thử, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Ăn xong, hai người ngắm nhìn cảnh sắc ven sông, gió nhẹ thổi. ánh nắng ấm áp rải trên người, con thuyền nhẹ lắc, hai bên bờ sông non xanh nước biếc, chim hót vượn kêu, cảnh vật như một bức tranh hữu tình. Thiểu Âm nhắm mắt tận hưởng ánh nắng chiếu lên da, tạm bỏ qua những suy nghĩ về chuyện tối nay. Lúc này tâm trạng nàng hiếm hoi tràn đầy hạnh phúc và thả lỏng, thậm chí chính nàng cũng ngạc nhiên về cảm giác này. Nàng dự định sẽ cùng Thái Hậu ra ngoài đơn độc, mong được miễn các nghi thức xã giao, sống như những người bình thường, chỉ là mối quan hệ chủ tớ đơn giản. Đêm buông xuống, trăng treo cao trên cành, gió nhẹ qua mang theo chút lạnh, quản chỉ hiền đứng bên nàng, nhẹ nhàng thúc giục. Đêm đã khuya, Âm Âm nên đi ngủ cùng ta, ngày mai còn dẫn ngươi đi dạo tửu lầu nữa. Thiểu Âm đứng bên lan can, người hơi cứng đờ, ngẩng đầu nhìn trăng. Ta muốn thưởng trăng thêm chút nữa. Quản chỉ hiền giữ chặt tay nàng, thưởng trăng gì nữa, sau này còn phải lớn lên bên Nhật Tử, hôm nay ánh trăng này không xem được sao. Thiểu Âm định nói ánh trăng hôm nay không thể giống những ngày sau, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị quản chỉ hiền kéo đi, vội vã quay về khoang thuyền. Rửa mặt xong, Thiểu Âm trở về phòng, thấy Thái Hậu chưa về, lòng đầy do dự. Nàng suy nghĩ lâu, rồi mới lặng lẽ bò lên giường, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Những quy củ chủ tớ, những phép tắc nha hoàn phải đợi chủ tử lên giường, giờ đây đều không còn quan trọng nữa. Chỉ cần mình ngủ trước, bất kể có người bên cạnh hay không, ít nhất có thể nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không ngủ, chờ Thái Hậu đến, ai biết nàng sẽ làm gì. Đêm nay chắc sẽ khó ngủ, nàng tưởng mình sẽ khó ngủ thật, mắt nhắm nhưng tâm trí lại tràn ngập đủ thứ ý nghĩ kỳ lạ, toàn là về quản chỉ hiền. Đột nhiên nghe tiếng mở cửa phòng, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Thiểu Âm ngừng thở, cầu nguyện trong đầu, Thái Hậu chắc chắn nghĩ ta đã ngủ rồi, đêm nay sẽ bình an vô sự. Một lát sau, Thái Hậu đến mép giường, không gây tiếng động, tiếng bước chân dừng lại, nàng có đang nhìn mình ngủ không? Thiểu Âm càng thêm cứng đờ, cảm giác nóng rực lan tỏa trên người. Quản chỉ hiền đứng bên giường, lặng lẽ nhìn thấy cổ nàng từ tuyết trắng dần chuyển sang phấn hồng. Màu đỏ lan tới tai, rồi lan đến khuôn mặt, khóe môi nàng nở nụ cười nhạt, đáy mắt lạnh lùng cũng trở nên mềm mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng biết, đêm nay ngủ cùng Thiểu Âm sẽ mang đến không ít niềm vui. Không uổng công nàng sớm kéo người từ bong tàu về phòng ngủ. Cách chương.